Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 15 giờ 15, dạy dỗ đám phi tần. Chỉnh đốn hậu cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Mão một khác, 7 giờ sáng, lúc này Hàn Dung Ly mới mò ra khỏi giường. Thư Nhiễm, nàng gọi cô ấy xong thì ngồi dậy nhìn sắc trời bên ngoài. Thư Nhiễm nhanh chóng chạy vào. Công chúa, người tỉnh rồi sao? Thư Nhiễm đỡ nàng qua bên kia rửa mặt trang điểm. Đã là giờ nào rồi? Nàng vừa rửa mặt xong thì bắt đầu ngồi im cho Thư Nhiễm trang điểm. Giờ Dậu một khắc ạ. Thư Nhiễm cười thầm nhìn nàng với vẻ mờ ám. Phong Lan thần đâu? Nàng có vẻ còn rất buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài. Vương thượng đã lên triều từ sớm rồi. Người còn dặn bọn em hôm qua có hơi quá sức nên hôm nay để người ngủ nhiều một chút ạ. Thư Nhiễm cười cười làm nàng thấy lạnh sống lưng. Tên khốn kiếp, nếu hắn không phải nam chính nàng đã sớm đánh hắn một trận nên hồn rồi. Hôm qua ta không có làm gì. Nàng gạt ngay cái suy nghĩ không trong sáng của Thư Nhiễm. Thật sao? Vương thượng không làm gì người. Thư Nhiễm không tin cho lắm hỏi lại lần nữa. Thủ cung xa trên tay ta vẫn còn. Nàng đưa tay ra cho Thư Nhiễm xem nàng ta mới chịu tin. Tức chết được. Hắn làm vậy là cố ý. Muốn khiêu khích đám phi tần kia à? À đúng rồi. Công chúa sáng nay người phải đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu nữa. Thư Nhiễm nghe nàng nhắc tới bà ấy thì mới nhớ ra. Thay đồ cho ta. Tạm thời gác lại cục tức này. Tiếp theo nên chơi trò gì với đám phi tần kia đây? Tại Hoa Dương cung cung của Thái Hoàng Thái Hậu, nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt hoa văn được thêu rất tinh tế. Mũ phượng châm ngọc cài lên đầu trông nàng khác xưa rất nhiều. Nàng cùng Thư Nhiễm bước vào Hoa Dương cung. Ly Nhi xin thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Lão Thái Thái vạn phúc kim an. Sau khi hành lễ xong thì nàng đứng dậy. Nhìn sang mới thấy mấy vị phi tần kia cũng tới đông đủ. Tham kiến Vương hậu nương nương. Nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các phi tần đồng thanh hành lễ với nàng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng đến thì rất vui. Ly Nhi, lại đây nào. Bà ấy vừa cười vừa vẫy tay ngụ ý muốn nàng lên đây ngồi. Nàng cứ thế đi lên ngồi cạnh bà ấy. Lâu rồi không thấy con Ly Nhi lớn nhanh thật. Thoát cái đã 18 tê rồi. Nhớ hồi đó con, Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu quý Hàn Dung Ly không ngừng kể chuyện hồi bé của nàng. Hàn Dung Ly chỉ biết cười trừ rồi gật đầu, cái này nàng đâu có ký ức gì đây, vốn không phải thân phận thật của nàng sao mà biết. Hệ thống hình như chưa tải cốt truyện này cho nàng. Chết thật, thấy Thái Hoàng Thái Hậu luôn nói chuyện với nàng nên Hiền Phi tức giận trong lòng. Thần thiếp nghe nói hôm qua vương thượng ở lại cung Thường Hy của vương hậu nên hôm nay nương nương mới dậy muộn như vậy. Người vừa nói là Hiền Phi tên là Trương Nhược Băng, cô ta bên ngoài thì cười nhưng thực chất là đang mỉa mai nàng. Từ đời trước đã có quy định, cho dù hôm qua thành hôn nhưng hôm nay vẫn phải dậy sớm để thỉnh an trưởng bối nương nương, làm như vậy là làm trái quy tắc rồi. Còn cái ả vừa tiếp lời cho Hiền Phi là Thục Phi tên Tống Hiểu Hiểu. Nương nương mới từ Nguyệt Hoa Quốc qua đây hòa thân đương nhiên không biết được phong tục của nước chúng ta rồi. Các tỷ nói vậy thì hơi quá. Còn cái ả này là Đức Phi tên Cơ Giao. Nàng nhìn ba người họ bằng nửa con mắt. Đây là mà là phi tần sao? Ít ra cũng phải xinh tí chứ. Phấn son thì chát đầy mặt, nước hoa thì khám hết cái điện của người khác mà không biết. Thật ô nhiễm. Bổn cung được vương thượng sủng ái cả đêm nên sáng không thể dậy nổi. Đến giờ cơ thể của ta còn thấy rất mệt mỏi, một chút sức cùng chẳng có. Bổn cung nghe nói các muội vào cung đã lâu tới mặt của vương thượng cũng chưa thấy. Ủy khuất cho các muội rồi. Hay tối nay bổn cung kêu vương thượng qua cung của các muội một đêm. Hàn Dung Ly không những đáp lại được mà còn làm bọn phi tần kia tức nổ mắt ra. Đa tạ nương nương quan tâm. Thục Phi giả vờ hiền lành đáp lại. Còn Hiền Phi và Đức Phi thì nén lửa giận trong lòng. Các muội không phải khách sáo đâu. Nàng cười mỉa mai nhìn đám lửa đang bốc cháy dưới kia mà vẫn phải kìm nén. Bẩm lão thái thái, vương hậu tuy là công chúa hòa thân nhưng dù gì cũng vào cung sau thần thiếp. Nương nương có phải nên gọi thiếp một tiếng tỷ tỷ không? Hiền Phi quả không chịu được cơn tức lên tiếng muốn vạch rõ thân phận của nàng. À, ý Hiền Phi là bổn cung phải gọi các người một tiếng tỷ tỷ sau đó dâng trà cho từng người một sao? Nàng đang nói bóng nói gió ngụ ý ám chỉ đám phi tần đã quá phận. Hỗn xược, hậu cung xưa nay không có quy tắc chính thê đi dâng trà cho thê thiếp. Cho dù Ly Nhi mới vào cung nhưng thân phận của nó là hậu, các ngươi là thiếp mà dám ăn nói như vậy. Người đâu? Thái Hoàng Thái Hậu sau khi nghe Hiền Phi nói vậy thì tức giận đập bàn định cho người trừng trị cô ta thì nàng ngăn lại. Lão Thái Thái bớt giận. Thật ra Hiền Phi nói cũng có lý, chỉ là con thân là vương hậu chủ lục cung không thể dâng trà cho các muội ấy được, hay là để Trương Ma Ma giúp bổn cung rót trà mời các muội. Trương Ma Ma là người bên cạnh Lão Thái Thái, để xem các người dám cáo trạng ta không. Bọn phi tần nghe được câu này thì rất hả hê, cứ ngỡ nàng sợ bọn họ. Trương Ma Ma nhận lệnh rót trà mời đám phi kia, sau khi thấy họ uống xong nàng lặng lẽ cười. Trà cũng mời rồi, có điều bổn cung muốn nhắc nhở các muội một câu, thân là phi tử trong cung nên thận trọng khi phát ngôn, hành động nên đoan trang một chút. Đừng để vương thượng phiền lòng. Chuyện này Ly Nhi nói rất đúng. Là phi tần thì nên an thân an phận hơn, đừng có mà tác quái gây sóng gió trong cung. Lão Thái Thái không chỉ đồng tình với nàng mà còn giúp nàng cho bọn chúng một trận. Thái Hoàng Thái Hậu dạy rất phải. Nương nương nói rất đúng. Hai vị phi khác là Nguyệt Phi tên Nguyệt Vân và Tần Phi tên Tần Ngưng đứng về phía nàn bọn phi bên kia chỉ biết nhận lỗi bằng mặt không bằng lòng. Hết chương 15. Cách chương.